Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076, huyết chiến đôi mã. Ầm ầm tương đương, bất quá là trong phút chốc võ thuật, song phương ở bôn tập phía dưới cũng đã cực độ tới gần. Gặp nhau bất quá khoảng cách mấy trăm mét, mà đang ở cái này một sát na gian, Susanoo dẫn đầu bạo phát, tập kích bất ngờ, đồng thời kim luân kiếm nâng cao, chợt chợt chém về phía trước, kinh khủng kiếm áp làm nổ không khí, tóe ra như cơn lốc khí lãng, để phương viên cây em bên trong đều là lâm vào phong bạo khu vực. Kiếm áp xé rách hoàn vũ, đem đại địa xé ra hồng câu khe hở, mang theo khủng bố oai nghiền ép hướng về phía đặt ma ma mã cùng Zenith độc giác thú. Một tiếng mã ngâm vang vọng bầu trời. Zenith độc giác thú bỗng nhiên gia tốc. Trên trán độc giác hung hãn gian đụng vào nghiền ép mà đến kiếm áp bên trên. Hai người va chạm phía dưới, trực tiếp tóe ra kinh thiên động địa khí lãng cùng sóng xung kích. Phương viên mấy cây số bên trong đại địa trong chớp mắt đã bị văng tung tóe nát bấy. Đồng thời rung động không ngừng. Zenith độc giác thú có thể trở thành mã vương hộ vệ. Thực lực tự nhiên ở đệ bát đại lục bên trên thuộc về người xuất sắc tồn tại. Bắt được đẳng cấp thậm chí vượt qua 2.000 cấp. Tiếp cận 3.000 cấp trình độ. Susanoo chém ra kiếm áp gắng gượng bị Zenith độc giác thú đụng bể. Hóa thành khí lãng tiêu tán ở trong không khí. Bất quá Susanoo chém ra kiếm áp cũng không phải là tốt như vậy ngăn cản. Zenith độc giác thú cũng là được kiếm áp trùng kích. Đánh tới chớp nhoáng tư thế vì đó mà ngừng lại. Cũng là rơi xuống bên cạnh đạt ma ma mã. Đáng sợ va chạm sóng xung kích cọ rửa ở Susanoo cùng đạt ma ma trên thân ngựa. Thế nhưng hai người cũng là không chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại là mau hơn hướng phía đối phương vọt tới. Đạt ma ma mã thú đồng bên trong lóe lên lạnh như băng sát khí. Ở Zenith độc giác thú dừng lại phía dưới. Nó rõ ràng là đoạt tiền cùng Susanoo chính diện tương gặp đến cùng một chỗ. Đồng thời không có bất kỳ dừng lại. Thân thể bỗng nhiên nâng lên. Mã đủ móng trước phảng phất là trường mâu có dường như núi cao đạp xuống hướng Susanoo. Đạt ma ma mã hình thể kinh người. Mã đủ móng trước mang theo lực lượng càng là hầu như đem không khí đè nát. Móng ngựa hạ xuống tư thế dĩ nhiên nhấc lên cơn lốc tựa như khí lãng. Ầm ầm tương đương. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Susanoo cánh tay trái cái trước. Trong giây lát đó ngưng tụ ra bát chỉ kính. Đồng thời chặn đạt ma ma ngựa đạp rơi móng ngựa. Móng ngựa rơi vào bát chỉ kính bên trên. Lực lượng kinh khủng cũng là tiết ra. Bạo phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Susanoo đất đai dưới chân sụp đổ. Trong nháy mắt đổ nát. Đồng thời Susanoo trùng kích tư thế cũng là bị nghẹt. Thậm chí ngay cả tiếp theo ngược lại thối lui ra khỏi vài trăm thước dưới. Mới đưa đạt ma ma mã móng ngựa lực cho tháo xuống. Cực kỳ hiển nhiên, đạt ma ma mã có thể cùng Zenith độc giác thú đều là mã vương hộ vệ. Giữa hai người thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Đều có tiếp cận với bắt được đẳng cấp 3.000 thực lực. Vô thương mặc dù đang đệ bát đại lục thời gian bên trong. Thực lực đồng dạng là chiếm được long trời lở đất trưởng thành. Thế nhưng cũng nhiều lắm là tương đương với bắt được đẳng cấp 2.000 cấp thực lực. Cùng đạt ma ma mã cùng Zenith độc giác thú trong lúc đó đều có rất lớn thực lực sai biệt. Nhưng dù vậy thế tiến công bị đánh lui vô thương cũng là không có chút nào biểu lộ ra ý lùi bước. Ngược lại là trong tròng mắt huyết quang càng thêm tinh hồng. Đồng thời trong giây lát đó liền thao túng nổi lên Susanoo. Ý thức bị ác mộng ma long tàn nhẫn khí độ ăn mòn. Vô thương so như bùng nổ trạng thái. Não hải cùng trong ý thức chỉ muốn điên cuồng chiến đấu. Phát tiết ra bản thân không đè nén được lệ khí. Vô thương tay cầm Zanpakuto tản mát ra vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Phảng phất là cho Susanoo rót vào huyết dịch một dạng. Chảy vào đến Susanoo toàn thân. Để cho trở nên càng thêm đen nhánh lên. Chiếm được hủy diệt chi lực gia trì. Susanoo tán phát khí tức cũng là càng kinh khủng hơn đứng lên. Thực chất khí thế dường như phong bạo đè ép hướng bốn phía. Không chỉ có để mặt đất lõm xuống thật sâu. càng làm cho thân thể không khí bốn phía đều là xảy ra vặn vẹo. Tịch tượng, Suzanu cái kia có thể so với Sơn Nhạc bàn tay thành quyền. Một cước đạp mạnh ra, ầm ầm gian chính là hướng phía Đạt Ma Ma Mã đấm ra một quyền kinh thế hãi tục tượng đủ pháo không? Khí, bên ngoài đường kính tốc hành vài trăm thước, có thể nói khủng bố. Không khí bị tượng đủ pháo không khí nghiền ép nổ lên. Đạt Ma Ma Mã cho thấy cường đại tính cơ động, móng ngựa đặng đáp, dĩ nhiên nhảy trong lúc đó bay vọt hơn 1.000 mét. Tránh được pháo không khí công kích, tượng đủ pháo không khí một đường sông trước, phụt ra cân nhắc 10 cây em, liên tục nổ sụp chỗ đi qua thập mấy ngọn núi, ở trên mặt đất để lại một cái kinh khủng thung lũng hồng câu. Mà cơ hồ là đồng thời, Đạt Ma Ma Mã dĩ nhiên tại tách ra phía sau, lại là bỗng nhiên nhảy hướng về phía Suzanu, đồng thời ở rơi xuống đất chi tế, thân thể chuyển phía sau, móng sau nâng lên một cước dường như sao rơi đá về phía Suzanu. Đạt Ma Ma Mã móng sau tuyệt đối là kinh khủng một kích, thậm chí so trước đó móng trước đạp xuống còn kinh người hơn cùng đáng sợ. Vô Thương lâm vào bạo tẩu trạng thái, nhưng cũng không phải là hoàn toàn mất đi lý trí. Liếc mắt nhìn ra trong đó lực lượng đáng sợ, lập tức thao túng Suzanu lắc mình né tránh, móng ngựa đá vào Suzanu một bên trong hư không, bên ngoài lực lượng kinh khủng cũng là trong giây lát đó bạo phát. Dĩ nhiên dường như phía trước Suzanu đánh ra tịch tượng một dạng, bung ra kinh người sóng xung kích, bắn thẳng đến viễn phương, trong nháy mắt phá hủy chỗ đi qua thập mấy ngọn núi. Để lại kéo cân nhắc 10 cây em thung lũng, thương tương đương, Suzanu ổn định thân hình, nhìn thân ở gần bên Đạt Ma Ma Mã, Vô Thương không chần chờ chút nào, kim luân kiếm trong giây lát đó chính là một kiếm vung lên, hủy diệt chi lực càng là biến hóa ra khỏi nguyệt nha kiếm quang. Đạt Ma Ma Mã cái kia đến từ chính dã thú trực giác khiến nó nhận thấy được chém hướng thân thể mình, đen nhánh kiếm quang có đáng sợ uy năng. Thú đồng bỗng nhiên co rút lại, dĩ nhiên dựa vào chống đỡ thân thể ba chân lực nhảy phụt ra phía trước. Ngạnh sinh sinh đích tránh ra công kích, kim luân kiếm và hủy diệt kiếm quang chém vào hư không. Rơi trên mặt đất, đáng sợ phong mang chi lực nhất thời bộc phát ra, đại địa tùy theo nứt ra, như hồng câu, sâu không thấy đáy khe hở kéo viễn phương không biết rất xa. Chứng kiến Đạt Ma Ma Mã dĩ nhiên tránh thoát chính mình một đòn tất sát, Vô Thương trong mắt huyết quang càng phát ra tinh hồng, nâng lên kim luân kiếm liền phải tiếp tục bạo phát công kích. Thình thịch tương đương, bỗng nhiên, một trận cuồng phong đánh tới, theo sát tới là to lớn bóng ma từ trên trời giáng xuống. Bốn chân móng ngựa dĩ nhiên đạp xuống hướng Suzanu, Vô Thương bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đập vào mi mắt là hai cánh dương cánh Zenith độc giác thú. Tại hắn cùng Đạt Ma Ma Mã giao chiến lúc, Zenith độc giác thú dĩ nhiên bay đến không trung, từ không trung phát động công kích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.